bọn chúng không thể liên tiếp ngang ngược đến cùng. Uy hiếp không thành, tất nhiên phải áp dụng sách lược hòa nhã. Ta nghi ngờ bước tiếp theo của hắn, uy hiếp không thành nhất định sẽ đổi thành dụ dỗ, thậm chí là âm thầm điều tra nghe trộm đối thoại của Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương. Nói đến đây, Tần Vô Song quát, Sư Vương, ngươi cấp tốc thông báo với Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương, kêu bọn họ khi nói chuyện bình thường, nhất định không được thảo luận đến bất cứ tin tức chân thật nào. Nếu có thể, đem đề tài kéo càng xa càng tốt, biểu hiện ra dáng vẻ cử thú tộc rất vô tội, rất bi phẫn. Khi thảo luận hướng đi của các thú vương khác, có thể khó hiểu. Khi cần, lại kêu bọn họ điều động một số thú đàn, phân đến ba khu vực Đông Nam, Tây Nam và Chính Nam, mê hoặc tai mắt của bọn chúng. Nghe Tần Vô Song nói như vậy, mọi người đều gật đầu, sôi nổi nói, đội trưởng nói rất có lý. Chủ thần thì sao chứ? Chúng ta cứ xem hắn như thường, khiến hắn đầu óc choáng váng. Tần Vô Song nghiêm mặt nói, chư vị, những mỏ tinh thạch này, không cần phải thăm dò. Chúng ta đi vòng qua, không cần quan tâm đến bọn chúng. Ta đoán rằng, chỗ sâu trong Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc này, nhất định còn có nơi đặc sắc hơn đang chờ đợi chúng ta. Tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, ồn ào gật đầu, đúng đúng, tiến sâu vào trong. Tần Vô Song ánh mắt thâm trầm, chậm rãi quét qua trước mặt mọi người. Chư vị, lời không hay nên nói trước. Căn cứ vào kinh nghiệm của ta, nếu Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc này thật sự có tin đồn thái cổ, nếu tình huống là thật, càng tiến sâu, nguy hiểm lại càng lớn. Các ngươi có xác nhận, đều nguyện ý tiến lên phía trước không? Tất cả mọi người đều vô cùng sảng khoái gật đầu đồng ý, thậm chí nửa phần do dự cũng không có. Tất cả đều biết, đây là một cơ duyên to lớn ở trước mặt. Thái cổ thần điện, cho dù là một chút kỳ ngộ, cũng đủ khiến bọn họ đạt được không ít lợi ích. Thân là tán tu, nguy hiểm chính là chuyện bình thường. Bọn họ không sợ nguy hiểm, chỉ sợ không có cơ hội ở Đại Lục Thiên Tượng. Cho dù xuất hiện cơ hội, ưu đãi phần lớn đều là những tông môn đầu lĩnh vớt hết, để lại cho bọn họ đều là chút rau thừa canh cặn. Bây giờ, trước mặt bày ra một kỳ ngộ trọng đại, bọn họ có cơ hội uống nước canh, làm thế nào có thể không động lòng cho được. Sư Vương, các ngươi nói thế nào? Bảy đại thú vương đều gật gật đầu, khẩu khí kiên quyết. Chúng ta đều nghe theo Tinh Hà Đại Nhân. Tinh Hà Đại Nhân nói rất đúng, trong nguy hiểm có phú quý, thà làm trâu làm ngựa còn tốt hơn làm nô lệ cho bọn chúng. Cho dù chết ở nơi ác ma nguyền rủa này, chỉ ít chết không oan uổng. Tần Vô Song gật gật đầu, được, nếu mọi người đều có chủ ý này, chúng ta nhanh chóng tăng thêm tốc độ, mỏ tinh thạch ven đường, toàn bộ nhìn như không thấy. Sư Vương, có cần thông báo cho bọn Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương cùng đến tập hợp không? Xà Vương không kìm được hỏi. Bọn họ cũng đến, vậy cơ nghiệp của chúng ta không cần nữa sao? Hiện tại thế cục nguy cấp, cơ nghiệp gì đó đều là phù vân. Chủ thần Đại Lục Phong Vân đã đến, bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy cơ nghiệp của chúng ta. Đúng vậy, bệ hạ, non sông không còn, cơ nghiệp gì đó đều là gió thổi mây bay. Đại Lục Phong Vân muốn hủy diệt chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Chi bằng, chín đại thú vương chúng ta cùng lang bạc, sinh tử có nhau. Nếu tương lai có thể tạo nên chút thành tựu, cũng là thành tựu chín huynh đệ cùng nhau tạo nên. Ánh mắt Sư Vương chuyển hướng nhìn về phía Tần Vô Song, hiển nhiên muốn nghe xem ý kiến của Tần Vô Song. Chư vị, hiện tại không phải thời điểm. Chủ thần đó một khi đã chú ý đến cửu thú đại điện các ngươi, nhất cử nhất động của Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương, nhất định sẽ bị nghiêm khắc theo dõi. Hơn nữa, mấy trăm vạn linh thú của cửu thú tộc các ngươi, cần phải có sự tồn tại của trung tâm tinh thần. Thú vương toàn bộ rời đi, trung tâm tinh thần không có, lòng quân dễ dàng tan rã. Người của Đại Lục Phong Vân, đối với mấy trăm vạn thú triều các ngươi, vẫn là có kiêng kỵ. Đây là lợi thế duy nhất của đường biên ngang cuối cùng các ngươi có thể duy trì trong đàm phán. Sư Vương yên lặng không nói, trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Tinh Hà Đại Nhân nói rất đúng. Dứt bỏ tạp niệm, xuất phát. Bên trong cửu thú đại điện, Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương sau khi nhận được giao phó, trong lòng liền có một chút lo lắng. Vừa suy nghĩ đến thần hồn của chủ thần đó, có thể ở bên cạnh mắt lạnh quan sát, bọn họ liền cảm thấy từng trận nổi da gà, toàn thân giống như ngồi trên đống lửa vậy. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể bất chấp khó khăn tiếp tục chống đỡ thôi. Đại Tượng Vương mặt mày ủ rột nói, bọn sư vương thật là tiêu dao, vứt hai chúng ta lại đây chịu tội. Nếu cự thú tộc chúng ta có bản lĩnh đối phó Lâm Kinh Phong, còn cần ở đây bất lực trấn thủ sao? Thật sự không biết bọn họ nghĩ thế nào. Có lẽ là sợ Đại Lục Thiên Tượng, không dám đi tìm phiền toái của Đại Lục Thiên Tượng, chọn chúng ta làm kẻ thế mạng sao? Tuyết Điêu Vương cũng rất là buồn bực, ai nói không phải chứ? Cũng chính là ức hiếp chúng ta. Đại Tượng Vương hùng hùng hổ hổ nói, thật sự nếu chọc tức ta phát ra lệnh thú triều cao nhất, mọi người cùng chơi đến cùng. Đến lúc đó Ô Thước Tinh một vùng phế tích, khiến bọn chúng đến cái rắm cũng không mò được. Đại Tượng, đừng kích động, đợi bọn sư vương bệ hạ quay về, lập kế hoạch đi. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là nén giận, đừng dồn ép chúng ta quá chặt, không cần thiết phải cắt mọi đường đi. Hai người họ kẻ sướng người họa, hiển nhiên cũng là cố ý làm trò. Bọn họ không biết thần hồn của Lôi chủ thần có phải ở trước mặt hay không, nhưng đây là mệnh lệnh của sư vương, kêu bọn họ cần phải diễn trò, mê hoặc tai mắt, cứu thoát cự thú tộc. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Tần Vô Song, Lôi chủ thần thật sự đã vòng trở lại, thần hồn sớm đã bao trùm toàn bộ cửu thú đại điện. Nghe được đối thoại kẻ sướng người họa này, tim phổi của Lôi chủ thần rất nhanh bùng nổ. Với trực giác cường đại của chủ thần, làm thế nào không nghe ra, hai kẻ này căn bản đang cố ý diễn trò. Như vậy cũng xem như thôi đi, điều thật sự khiến Lôi chủ thần kinh ngạc là, hai thú vương này thoạt nhìn đầu óc đơn giản, sao có thể nhìn thấu mưu đồ của chủ thần hắn nhanh như vậy chứ? Rốt cuộc là thú vương này thông minh, hay là sau lưng còn có cao nhân? Xem ra, hành động này cũng không được. Sử dụng thủ đoạn cấp tiến một chút, dứt khoát tiêu diệt thần hồn của hai thú vương này, áp dụng thuật di hồn, bào chế thành khôi lỗi. Khôi lỗi thuật cũng không mới mẻ, nhưng muốn khống chế khôi lỗi bằng thần cổ thuật như của Tần Vô Song, cho dù là Lôi chủ thần cũng không có chắc chắn. Lôi chủ thần nói động thủ, liền động thủ. Thần hồn khởi động, thần niệm vừa động, đã phóng ra hai đạo phong ấn, khóa chặt thần hồn của Đại Tượng Vương và Tuyết Điêu Vương. Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương chỉ cảm thấy toàn thân một trận run rẩy, lập tức, toàn bộ cơ thể phảng phất lập tức giống như bị áp chế vậy. Không hay rồi, Đại Tượng, chúng ta trúng chiêu rồi. Đại Tượng Vương cũng ý thức được tình hình không ổn, tức giận giống lên một tiếng, Tuyết Điêu, chuyện xấu rồi. Bảo vệ thần hồn, khi cần, tự nổ thần hồn, tuyệt đối không thể để bọn chúng khống chế thần hồn. Trên mặt Tuyết Điêu lộ ra vẻ bi phẫn, đê tiện, vô sỉ, nhất định là chuyện tốt do chủ thần rác rưởi đó làm. Tiểu nhân đê tiện, hừ hừ, hai người các ngươi, tận tình mắng chửi đi. Toàn bộ cửu thú đại điện này, đã bị thần hồn của ta phong tỏa toàn bộ rồi, cường đại hơn bất cứ kết giới nào. Tự nổ thần hồn, các ngươi cứ thử xem. Phong ấn của Lôi chủ thần không đơn giản là phong ấn cơ thể, ngay cả thần hồn cũng bị phong ấn. Thần hồn của Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương ngẩn ngơ, phảng phất giống như uống rượu say vậy. Hừ, nếu ta tìm tòi thần hồn của các ngươi, ngược lại kích thích thần hồn của các ngươi, có khả năng tự nổ. Ta đem thần hồn của các ngươi tinh luyện ra trước, sau đó từ từ bào chế. Lôi chủ thần âm hiểm vô cùng, cười tủm tỉm, song trường vung lên, hai đạo khí mang từ hai tay hắn bắn ra, hình thành hai quang mạc cực đại, thật sự bắt đầu tinh luyện thần hồn. Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương dưới sự khống chế của chủ thần, tựa hồ ngay cả lực phản kháng cũng không có. Ở sâu thẳm thần hồn, mơ hồ còn có một tín niệm, phảng phất như đang làm hành động giãy giụa cuối cùng. Không, không, nhất định không thể để hắn thực hiện được. Ta phải tự nổ, tự nổ. Thông qua thủ pháp thông thường, bọn họ muốn tự nổ thần hồn, hiển nhiên đã muộn rồi. Nhưng mà, chín đại thú vương sau khi dị tộc xâm lấn, đã có ước định tu luyện truyền thừa thái cổ thú tộc, phương pháp thần hồn tự bạo, luyện ra một đạo hồn phù, ký gửi sâu trong thần hồn. Một khi hồn phù này bị thúc dục đến cực hạn, một chút ý chí yếu đuối, liền có thể thúc dục hồn phù này, từ đó châm đốt toàn bộ thần hồn, hình thành tự nổ. Hồn phù này giống như một ngòi dẫn lửa, giống như kíp nổ, nhưng hồn phù này cũng câu thông lẫn nhau. Chỉ cần thần hồn phía bên bọn họ một khi bạo tạc, giữa hồn phù có cảm ứng, liền có thể thông báo đến đồng bạn. Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương một tia ý chí cuối cùng trong nội tâm, đau khổ chống đỡ. Lôi chủ thần chỉ cười lạnh, điên cuồng thi triển thần thông, tinh luyện thần hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, thế cục dần hỗn loạn. Lôi chủ thần vẻ mặt tự tin, bắt đầu từ trong việc tinh luyện thần hồn, có được một số tin tức giải rác, không ngừng gật đầu, nơi ác ma nguyền rủa. Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, Tinh Hà Đại Nhân. Khi lôi chủ thần đang chìm đắm trong những tin tức vụn vặt này, đột nhiên, tâm thần lôi chủ thần dùng mình, cảm nhận được một tia không bình thường. Liền vào lúc này, hai đạo thần hồn vốn vô cùng bình tĩnh, đột nhiên giữa lúc đó, giống như sôi trào lên, tràn đầy sao động, một luồng lệ khí ngất trời, phảng phất đột nhiên bùng nổ ra. Ầm, tựa hồ là đồng thời, hai đạo khí đoàn thảm thiết, lập tức bạo tạc ra. Tự bạo, thần hồn tự bạo, Đại Tượng Vương và Tuyết Điêu Vương, thần hồn tự bạo. Lôi chủ thần lòng tràn đầy sự khó tin, làm sao có thể? Rõ ràng đã khóa chết bất cứ khả năng có thể tự bạo của bọn chúng, làm sao có thể như vậy? Dò xét một lát, lôi chủ thần phát hiện tàn dư của hồn phù đó, thì thào thở dài, thì ra là thế, thì ra là thế. Cự thú tộc này, xem ra sớm đã ôm lòng phải chết rồi. Giữa lúc hoảng hốt, lôi chủ thần phảng phất có chút suy nghĩ, vẻ hung hãn thu lại, nhìn một đống hỗn độn trước mặt, thật ra có mấy phần bội phục. Nhưng loại tình cảm bội phục này chỉ lóe lên mà thôi, lập tức bị tâm tình âm hiểm thay thế. Trong miệng nhắc mãi, Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, nơi ác ma nguyền rủa chính là nơi này. Hai thú vương chân thần đạo tự bạo, đương nhiên không thể làm bị thương đến cấp bậc chủ thần. Đến cấp bậc chủ thần này rồi, mặc dù không nói là kim cương bất hoại, nhưng công kích bình thường, thật sự là một chút uy hiếp cũng không có. Phủi phủi cho bụi trên người, chủ thần đứng lên, tay áo vung lên, liền dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Lập tức lẩm bẩm tự nói, hai đại thú vương mất tích, làm thế nào giấu giếm được chân tướng thật sự là một vấn đề. Nếu để mấy trăm vạn thú triều khởi động, thật sự là rất bất tiện. Mặc dù không tinh luyện ra thần hồn, ít nhiều có chút đáng tiếc, nhưng tin tức quan trọng mà hắn muốn có, lại đã tìm được rồi. Những tin tức còn lại, đã đủ để hắn tiến hành động tác tiếp theo. Bất kể, giấu được lúc nào hay lúc ấy, ta đã phong ấn cửu thú đại điện rồi, những thú vương khác cũng không vào được. Không có thời gian 10 ngày nửa tháng, chuyện này sẽ không bại lộ ra ngoài. Có 10 ngày nửa tháng này, kêu nã 3 tuần nghĩ cách, làm thế nào phân hóa trăm vạn thú triều đó. Lôi chủ thần quyết định chủ ý, điềm nhiên quay về đại doanh. Nã 3 tuần thấy chủ thần đại nhân tâm tình rất tốt, tiếng lòng căng thẳng khẽ buông lỏng một chút. Đại nhân, thu hoạch như thế nào? Lôi chủ thần khoát tay chặn lại, vào trong hãy nói. Chư vị, các ngươi có nghe qua ô thước tinh này có cường giả tên là Tinh Hà không? Nã 3 tuần sửng sốt, Tinh Hà. Biểu tình lập tức lộ vẻ xúc động. Lôi đại nhân, trong 20 đội ngũ của Đại Lục Thiên Tượng, có một đội trưởng tên là Tinh Hà, đã từng phát sinh một chút xung đột với người trong nội bộ bọn chúng, còn bị Nhật Đông Sơn của Đại Huyễn Nhật Thần Cung treo giải thưởng truy sát. Đến hiện tại giải thưởng này vẫn được treo, nhưng người này không biết tung tích, nghe nói đã chết rồi. Chết rồi? Lôi chủ thần cau mày, làm sao có thể chết rồi? Lôi đại nhân, Vũ Tinh Hà đó, tu vi nghe nói cũng chỉ là thiên thần đạo một kiếp, là nhất giới tán tu mà thôi. Thực lực của hắn cũng không đủ ảnh hưởng đến đại cục chứ. Hừ, chỉ sợ hắn giấu giếm thực lực. Hiện tại quan trọng nhất là phải xác định cho rõ ràng, rút cục Tinh Hà đại nhân trong ý thức của bọn chúng, có phải chính là Vũ Tinh Hà không? Hay là cái tên phụ hóa trùng hợp thôi? Nã Ba Tuần vâng vâng dạ dạ, vâng vâng, nhất định phải xác định cho rõ ràng. Được rồi, vấn đề này, ta sẽ đi giải quyết. Ngươi phụ trách nghĩ cách, làm thế nào phân hóa cự thú tộc. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để mấy trăm vạn thú triều hình thành. Một khi thú triều hình thành, sẽ là đả kích chí mạng đối với đại kế hoạch của chúng ta. Mỏ tinh thạch của Ô Thước Tinh là một khâu quan trọng trong kế hoạch của Đại Lục Phong Vân chúng ta, không được để mất. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Nã Ba Tuần chỉ có phận gật đầu đồng ý. Đột nhiên, sắc mặt của Lôi Chủ Thần khẽ biến đổi, không kìm được đứng dậy. Thần tình đột nhiên vô cùng tối tăm, khóe miệng khẽ giật giật, sải bước ra ngoài doanh trướng, chăm chú nhìn vào hư không vô tận, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Đại nhân, sao vậy? Cơ thịt trên mặt Lôi Chủ Thần khẽ nhảy lên một chút. Lại một đám cường giả đến, ta cảm nhận được uy năng chủ thần, đây là thị uy về phía ta sao? Nói đến cuối cùng, khóe miệng của Lôi Chủ Thần cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng âm hiểm. Nã Ba Tuần, xem ra nhiệm vụ tiếp theo cũng không thoải mái như chúng ta tưởng tượng. Chủ thần uy năng, Nã Ba Tuần giật mình kinh ngạc. Đại nhân, ngài nói có cường giả cấp bậc chủ thần giá lâm sao? Chủ thần của Đại Lục Thiên Tượng sao? Lôi Chủ Thần hừ lạnh một tiếng, ta sẽ đi tìm hiểu về hắn. Ngươi nên làm gì thì cứ làm đi. Đúng rồi, đi điều tra một chút về gã Tinh Hà đó cho ta. Còn nữa, chuyện này nhất định phải bí mật. Bí mật liên quan đến Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, càng không thể để người của Đại Lục Thiên Tượng biết. Hiểu chưa hả? Hiểu rõ rồi, đại nhân. Thân hình Lôi Chủ Thần xông lên, liền hóa thành một đạo khí thế giống như tia chớp, ầm ầm bắn về phía tinh không vô hạn. Trên Tinh Hà Bát Ngát, ngoài mấy vạn dặm, một đạo khí thế uy áp cường đại, không ngừng lặn xuống phương hướng Ô Thước Tinh. Quỹ tích của di chuyển có vẻ vô cùng đồ sộ, cũng chỉ có uy năng của chủ thần mới có thể bay lượn đĩnh đạc như vậy trong tinh hà vô tận. Phía sau chủ thần này lại là hai phi thuyền chủ thần, một trái một phải, giống như hai cánh chim, bám sát hai bên, theo sát phía sau không xa, tốc độ cũng duy trì vô cùng hài hòa. Gã chủ thần này chính là chủ thần thứ ba của Đại Lục Thiên Tượng, chủ thần điện, địa vị đại khái cũng tương tự địa vị của Lôi Chủ Thần ở Đại Lục Phong Vân. Người này ăn mặc trên người giang hồ hào khí vô cùng, một cái khăn đội đầu màu đỏ vô cùng dị thường khác loại. Sau lưng một cây chiến đao khiến người ta hít một ngụm lãnh khí, áo giáp trên người giản lược mà không đơn giản, có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khí thế đó hiển nhiên có vẻ giống như tướng quân đã trải qua trăm trận chiến vậy. Chủ thần thứ ba này tên là Đinh Vân Độ. Ha ha, người tới lại là chủ thần các hạ của Đại Lục Thiên Tượng sao? Thanh âm của Lôi Chủ Thần giống như sấm sét, vang vọng cả tinh không. Đinh Vân Độ nhìn thấy khí thế của người đến, liền biết thị uy của mình đã hiệu quả. Chủ thần của Đại Lục Phong Vân đã tiếp nhận được cảm ứng, tiến đến luận bàn. Thân ảnh của Đinh Vân Độ chợt lóe, tốc độ nhanh hơn, đã bay đến trước mặt Lôi Chủ Thần. Nghe nói, Đại Lục Phong Vân mới xuất ra một nhân tài mới xuất hiện, tấn thăng chủ thần. Xem ra, chính là các hạ ngươi. Nhân sinh vô thường, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp này. Huynh đệ Đinh Vân Độ, Lôi Chủ Thần ha ha cười lớn, thì ra là Đinh Vân Độ các hạ, ngưỡng mộ đã lâu, đến cấp bậc chủ thần này, không thể gặp mặt là hô đánh hô giết. Cho dù cừu hận trong lòng sâu nặng vô cùng, ngoài mặt cũng không thể xé rách ra mặt chửi nhau như loại đàn bà tranh chua chửi đồng. Hai người khách khí, thật sự giống như là lão hữu xa cách nhiều năm mới gặp vậy. Nhưng tình hình thực tế là, hai người đã thông qua các loại phương thức, bao gồm ánh mắt, thủ thế, giao chiến mấy lần hội hợp, loại thăm dò này cũng không chê vào đâu được, tuyệt đối không nhìn ra. Lôi Chủ Thần các hạ, mọi người đều là ly biệt quê hương đến nơi này, vì sự phát tài, đúng không? Đinh Vân Độ cười hỏi. Không sai không sai, không có lợi ích thì đã không đến rồi. Lôi chủ thần ngoài cười nhưng trong lòng không cười đáp lại. Không biết tại sao Đinh Vân Độ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Một khi là vì phát tài, các loại thủ đoạn của Đại Lục Phong Vân các ngươi tựa hồ có chút khác người sao? Đại Lục Thiên Tượng ta cũng không vượt ranh giới địa bàn khai thác tinh thạch, các ngươi lại nghĩ mọi cách đả kích, đây là cớ gì? Chắc chắn phải biết hai hồ tranh chấp tất có một bên bị thương chứ. Lôi chủ thần sôi máu rồi, đây thật sự là đổi trắng thay đen. Mặc dù Đại Lục Phong Vân vô cùng khó chịu đối với việc chặn ngang một tay của Đại Lục Thiên Tượng, cũng có chút xung đột, nhưng nói khinh người quá đáng, lẽ ra phải là Đại Lục Thiên Tượng mới đúng. Làm thế nào bây giờ lại quật ngược lại như vậy chứ? Vân Độ các hạ, lời này của ngươi, tựa hồ là đảo ngược rồi. Nếu không phải người của Đại Lục Thiên Tượng các ngươi, liên tiếp giết 5-6 thiên thần đạo cường giả chúng ta, há lại có thế cục hỗn loạn sau này. Nói chuyện vớ vẩn, ta đã hỏi qua rồi. 20 đội ngũ Đại Lục Thiên Tượng chúng ta, đội có thực lực, cũng chỉ là 5-6 đội mà thôi. Bọn họ đều xin thề rõ ràng, tuyệt đối không làm những chuyện này. Thật sự là các ngươi, kích động thú triều trước, sau đó nhân cơ hội giết chết 6 đội viên của Đại Huyễn Nhật Thần Cung chúng ta. Nói đi nói lại, vẫn là các ngươi gây sự trước. Khẩu khí của Đinh Vân Độ khó chịu vô cùng. Lôi chủ thần thật ra biết, chuyện thú triều đó, xác thực là mồi dẫn lừa, là bắt đầu của xung đột, là khâu đầu tiên của phản ứng dây chuyền. Nhưng lúc này, hắn đương nhiên sẽ không nhận, thú triều là cự thú tộc bản địa Ô Thước Tinh phát động, chúng ta căn bản không có liên quan. Còn về xung đột với Đại Huyễn Nhật Thần Cung, đó là vì Đại Huyễn Nhật Thần Cung có người dò tìm đại doanh phía nam, truy sát đến nơi đó, hình thành xung đột. Vân Độ các hạ, nếu người của chúng ta chạy đến căn cứ của các ngươi dò tìm, các ngươi lẽ nào sẽ chịu để yên sao? Hai người này đều tự bày ra đạo lý của mình, bất kể như thế nào, phải chiếm được điểm cao đạo đức trước đã. Đinh Vân Độ xua xua tay, những món nợ lâu năm không nhắc đến nữa. Đại Lục Thiên Tượng ta chịu thiệt, cũng nhận thức đó là thực lực không đủ. Sau này chuyện kết thúc như thế nào, xin hỏi ý tứ của Lôi chủ thần các hạ, là tiếp tục đánh hay là hòa khí sinh tài? Lôi chủ thần cực kỳ khó chịu, cái gì là để các ngươi chịu thiệt chứ? Người nào chịu thiệt lẽ nào còn nói không chính xác sao? Mặc dù Đại Lục Thiên Tượng nhìn qua tử thương nhiều hơn một chút, nhưng Đại Lục Phong Vân bọn họ, số người chết không nhiều, tinh anh là nhiều hơn, thiên thần đạo cường giả, tổn thất cũng nhiều. Đấy là còn chưa tính đến thiên tài Lâm Kinh Phong 10 vạn năm mới gặp một lần. Giảng hòa, cho dù muốn giảng hòa, cho dù muốn hòa khí sinh tài, cũng cần có một điều kiện tiên quyết, đó chính là giao Lâm Kinh Phong ra đây. Nếu Lâm Kinh Phong chết rồi, chuyện giảng hòa này, ngay cả Lôi chủ thần cũng không làm chủ được. Nghĩ đến đây, cũng không mịt mờ, cao giọng nói, Vân Độ các hạ, muốn giảng hòa, Đại Lục Phong Vân chúng ta rất hoan nghênh, nhưng tiền đề là, phải giao Lâm Kinh Phong ra. Còn sống hay chết, đều phải có giao phó. Lâm Kinh Phong, Đinh Vân Độ đương nhiên đã nghe qua cái tên Lâm Kinh Phong này. Đại Lục Phong Vân là đối thủ một mất một còn với Đại Lục Thiên Tượng, thân là người kế thừa của đệ nhất chủ thần, tin tức của Lâm Kinh Phong ở Đại Lục Thiên Tượng cũng không ít. Lôi chủ thần, ta không biết ngươi đang nói gì. Lâm Kinh Phong có quan hệ gì với Đại Lục Thiên Tượng chúng ta? Mấy người mạnh nhất trong nhóm đầu tiên của Đại Lục Thiên Tượng chúng ta cũng chỉ là thiên thần đạo 3-4 kiếp mà thôi. Lâm Kinh Phong không phải là đệ tử đắc ý của Phong chủ thần các ngươi sao? Mặc dù trẻ tuổi, tu vi thiên thần đạo 1-2 kiếp cũng phải có, chủ thần khí cũng có. Nhân vật như vậy, cho dù là thiên thần cao cấp, cũng chưa hẳn làm gì được. Điểm mấu chốt này của hai bên, không thể đồng ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 958, đối chọi giữa chủ thần. Nếu là dưới thái độ bình thường, Lôi chủ thần phải thừa nhận, lời nói của đối phương không phải là không có đạo lý. Phải nói rằng Lâm Kinh Phong, thiên tài tuyệt thế, lại có chủ thần khí hộ thân, thiên thần đạo cường giả bình thường, thật sự không đủ để hắn nhìn. Thiên thần đạo không có 5-6 kiếp, căn bản không làm gì được hắn. Mà tình báo của đại lục Phong Vân cũng xác thực biểu hiện, cường giả trong nhóm đầu tiên của đại lục Thiên Tượng, căn bản không có thiên thần cao cấp ở trong đó. Nhưng mà, thế cục Ô Thước Tinh hiện giờ, căn bản không thể lấy lẽ thường mà suy đoán. Ô Thước Tinh hiện giờ, cũng không có cường giả khác ở, nếu nói không phải đại lục Thiên Tượng làm, hắn rất khó tin. Cho dù không có chứng cứ, suy đoán cũng có thể suy đoán ra. Sao, Lôi chủ thần có phải cảm thấy, món nợ này bất kể chúng ta làm hay không làm, đều muốn đổ lên đầu đại lục Thiên Tượng chúng ta không? Khẩu khí Đinh Vân Độ nhàn nhà, cũng là mang theo một luồng ý lành lạnh. Nếu muốn vu oan cho đại lục Thiên Tượng chúng ta, nói thế nào, chúng ta cũng hết đường chối cãi, chúng ta cũng không đi bàn cãi vụn vặt. Nỗi oan này chúng ta khẳng định phải đeo trên người rồi. Lôi chủ thần hừ lạnh một tiếng, thật thì không giả được, giả thì không thật được. Chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra manh mối. Vân Độ các hạ, ngươi nói cường giả nhóm đầu tiên của các ngươi, cường giả mạnh nhất chỉ có thiên thần đạo 3-4 kiếp. Chuyện này, có cần ta lấy chứng cứ một chút không? Ngươi muốn lấy chứng cứ như thế nào? Tập trung toàn bộ bọn họ lại một chỗ, ta liếc mắt nhìn qua là biết. Yêu cầu của Lôi chủ thần thật ra không phức tạp. Yêu cầu mặc dù không quá đáng, nhưng Đinh Vân Độ vẫn là hàm xúc sâu xa nhìn chăm chú vào Lôi chủ thần. Thật lâu sau mặt mới giãn ra cười nói, được, để ngươi liếc mắt nhìn qua, xem thế nào. Cường giả nhóm đầu tiên đại lục Thiên Tượng, tổng cộng có 20 đội ngũ, 140 người. Hiện giờ, sau khi trải qua mấy lần hỗn chiến, có 4-5 đội ngũ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn các đội ngũ khác, có một nửa đều có giảm quân số. Người còn lại cũng chỉ 1-2 người, tử thương tựa hồ quá nửa. Đinh Vân Độ thản nhiên nói, giới thiệu một chút, vị này là Lôi chủ thần, là chủ thần mới tấn thăng của đại lục Phong Vân. Hắn nói trong các ngươi, có người giết chết Lâm Kinh Phong. Lôi chủ thần nhìn quét qua toàn trường, tuần tra mấy lần, trong lòng cũng nghiêm nghị, trong đám người này, thật sự có một nhóm cường giả thiên thần trung cấp. Nhưng bất luận nhìn từ phương diện thực lực, hoặc là nhìn từ các phương diện khác, hiển nhiên cũng không phải là người sát hại được Lâm Kinh Phong. Lôi chủ thần với nhãn lực của chủ thần, cũng không nhìn ra bất cứ dấu vết tơ nhện nào. Trong lòng không khỏi xẹt qua một ý niệm cổ quái, chẳng lẽ sát hại Lâm Kinh Phong thật sự là người khác? Nếu thật sự là như vậy, hiện giờ không dễ tìm lối thoát rồi. Thế nào, có hung thủ sát hại Lâm Kinh Phong không? Đinh Vân Độ nhìn thấy Lôi chủ thần im lặng không nói, liền biết đã chiếm được thế thượng phong trên mặt đạo lý, đương nhiên là thừa thắng truy kích. Lôi chủ thần hừ nhẹ một tiếng, ai biết các ngươi có che giấu nhân vật hay không? Đinh Vân Độ ngữ khí khó chịu, cười lạnh nói, Lôi chủ thần, người muốn tới chứng thực là ngươi, bây giờ nói lời này cũng là ngươi. Ngươi đừng đừng là chủ thần chí tôn, chứ không phải muốn làm loại tiểu nhân thay đổi thất thường đấy chứ. Lôi chủ thần hừ lạnh nói, vậy được, ta hỏi các ngươi, trong nhóm đầu tiên của các ngươi, có người tên là Vũ Tinh Hà không? Vũ Tinh Hà, Đinh Vân Độ không nắm rõ lắm về danh sách nhân viên. Đối với cái tên Vũ Tinh Hà này, cũng không có ấn tượng gì, không kìm được quay đầu nhìn những người khác, vẻ mặt kinh ngạc. Chủ thần đại nhân, Vũ Tinh Hà là một đội trưởng của đội ngũ tán tu, đã chết trận lâu rồi. Chết trận? Chết trận ở đâu? Có thi thể làm chứng không? Lôi chủ thần cười lạnh nói, người của Đại Huyễn Nhật Thần Cung các ngươi cũng treo giải thưởng truy sát Vũ Tinh Hà đó. Ta thấy, Vũ Tinh Hà này hiểm nghi cực lớn. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cùng chuyển nhìn về hướng người còn sống sót duy nhất của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, Nhật Đông Sơn. Nhật Đông Sơn lập tức bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Vũ Tinh Hà xác thực có liên quan đến sát hại sư đệ Hồng Nhạc của ta, nhưng việc đó có quan hệ gì đến đại lục Phong Vân các ngươi? Mặc dù hắn hận Vũ Tinh Hà đến mức hàm răng ngứa ngáy, nhưng dưới tình hình này, hắn lại không thể hát bát nước bẩn lên người Vũ Tinh Hà. Bằng không, Đinh Vân Độ sau đó không chừng thế nào chẳng chỉnh đốn hắn. Lúc này hãm hại Vũ Tinh Hà, không phải là tự hại mình hay sao? Nhật Đông Sơn không phải kẻ ngu xuẩn, chút lực phán đoán cũng không có. Lôi chủ thần hừ lạnh nói, căn cứ vào tình báo của ta, người sát hại Lâm Kinh Phong, Vũ Tinh Hà này có hiểm nghi rất lớn. Các ngươi hiện tại lại nói không ra kết cục của Vũ Tinh Hà, điều này càng chứng minh việc này khả nghi. Một thiên thần đạo thủ lãnh của Vạn Ưng Điện phía bên Đại Lục Thiên Tượng không kìm được nói, lôi chủ thần các hạ, đây thật sự là muốn thêm tội cho người, không sợ tìm không được tội danh. Không phải Lâm Kinh Phong đó cũng là thiên tài không xuất thế của Đại Lục Phong Vân các ngươi sao? Vũ Tinh Hà thuộc giới tán tu, có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Sát hại Lâm Kinh Phong, các ngươi có phải quá đề cao hắn không? Vũ Tinh Hà đó là một tán tu chẳng qua vừa mới đột phá thiên thần đạo một kiếp mà thôi. Về điều này, chúng ta đều đã điều tra qua rồi. Nơi Vũ Tinh Hà đột phá, chính là trong một công hội tán tu phía dưới Vạn Ưng Điện chúng ta. Nếu ngươi muốn nói hắn có thể sát hại đệ tử quan môn của đệ nhất chủ thần các ngươi, lời này nói ra ai tin được chứ? Đinh Vân Độ nhân cơ hội nói, lôi chủ thần, ngươi muốn vu oan, cũng phải chọn một đối tượng chuẩn xác một chút. Ngươi chọn một tán tu, thực lực cũng không bằng Lâm Kinh Phong. Ngươi nói hắn sát hại Lâm Kinh Phong, đây là không thành tâm, nói đùa đúng không? Lôi chủ thần hơi bị nghẹn lời, hắn cũng không thể nói. Ta tìm tòi trong thần hồn của Tuyết Điêu Vương có được một chút manh mối, từ đó mà suy đoán ra được. Lời này một là không thể nói, hai là, cho dù có thể nói, cũng tuyệt đối không thể để lộ ra Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc. Lôi chủ thần hừ lạnh một tiếng, Vân Độ các hạ, chuyện của Lâm Kinh Phong, chúng ta đều không làm chủ được. Nếu ta vẫn không tìm được manh mối, nói không chừng, đành phải báo cáo lên Phong chủ thần. Đến lúc đó, Phong chủ thần nổi giận lôi đình, có giận cá chém thớt không, ta không bảo đảm được. Hừ, chỉ có Phong chủ thần các ngươi mạnh, Đại Lục Thiên Tượng chúng ta, không có cường giả sao? Đinh Vân Độ cười lạnh một tiếng, lôi chủ thần, ngươi đừng tưởng rằng, ta để ngươi đến xem đội ngũ của ta để chứng thực, là vì ta sợ ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, kẻ đối lý là các ngươi, nhưng Ô Thước Tinh này là nơi phát tài, tiếp tục đánh tiếp không có nhiều ý nghĩa. Nếu các ngươi cố ý muốn chiến, bất cứ lúc nào chúng ta cũng tiếp. Đúng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp. Sợ các ngươi sao? Đúng vậy, trước mặt Đại Lục Thiên Tượng chúng ta, bớt tỏ ra uy phong, sẽ đỡ phải chịu thiệt. Lôi chủ thần biết hôm nay không nên đi sâu vào, hừ một tiếng, chắp tay, Vân Độ các hạ, sau này còn gặp lại. Chuyện của Lâm Kinh Phong, trước khi chưa tra ra manh mối, vĩnh viễn sẽ không tính hết. Lôi chủ thần muốn đi, thật ra không ai giữ được hắn. Đinh Vân Độ tự hỏi tu vi mặc dù cao, cũng chỉ là ngang sức ngang tài với lôi chủ thần. Giữa chủ thần mặc dù có chênh lệch thực lực, nhưng một chút chênh lệch mạnh yếu, hai bên vẫn là trong lòng biết rõ. Sau khi lôi chủ thần đi rồi, sắc mặt Đinh Vân Độ nhất thời trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, Đại Lục Phong Vân. Hừ, nếu không phải vì bọn chúng đến sớm 10 năm, cơ sở vững chắc hơn, ai mà bình tĩnh nói chuyện hòa khí sinh tài với bọn chúng chứ? Chủ thần lên tiếng, những thần đạo khác đương nhiên là vâng vâng dạ dạ. Được rồi, Vũ Tinh Hà đó, rốt cuộc là chuyện thế nào? Đinh Vân Độ hỏi. Đại nhân, chuyện chính là như vậy, Vũ Tinh Hà xác thực là thuộc giới tán tu. Lúc trước đội ngũ của bọn họ được phái đến phía Nam dò hỏi quân tình. Sau này thú triều bùng nổ, đội ngũ đó cũng không thấy có tin tức. Mấy trăm vạn thú triều xông đến, phỏng chừng bọn họ cũng là lành ít dữ nhiều. Đinh Vân Độ cao mày, khu vực phía Nam đó không phải là căn cứ của Đại Lục Phong Vân sao? Phái bọn họ tới phía Nam tìm tòi, đây là chủ ý của ai? Đinh Vân Độ hiển nhiên không phải kẻ ngốc, vừa nghe đã phân biệt ra bên trong có hiểm nghi đả kích bài trừ tán tu. Tất cả mọi người đều vô cùng xấu hổ, đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt lại rơi lên người Nhật Đông Sơn. Nhật Đông Sơn càng xấu hổ hơn. Đại nhân, chuyện này cũng là khảo nghiệm bọn họ. Dù sao thú triều là việc không ai ngờ đến. Không ai ngờ đến sao? Làm sao ta lại nghe người ta nói, thú triều căn bản chính là đệ tử của Đại Huyễn Nhật Thần Cung các ngươi đi châm ngòi dẫn đến. Trong lòng Nhật Đông Sơn trầm xuống, mặt không còn chút máu, nhất thời không nói nên lời. Đinh Vân Độ than nhẹ một tiếng, hắn thân là chủ thần của Đại Lục Thiên Tượng, làm sao không biết nếp sống của Đại Lục Thiên Tượng, đả kích tán tu, những thế lực đầu lĩnh này là sở trường nhất. Nhưng mà, trường hợp đả kích xa lánh, tại vị diện này cũng không phải thời điểm thích hợp. Trường hợp cần phải đồng tâm hợp lực, bọn họ lại còn có lòng dạ thành thơi chơi trò đấu tranh nội bộ. Ánh mắt của Đinh Vân Độ nhất thời lạnh lẽo, người chết đã chết, chuyện đã qua, bổn tòa có thể không truy cứu. Bắt đầu từ hôm nay, những đội ngũ các ngươi, bất kể là tông môn đầu lĩnh hay là đội ngũ tán tu, ta chỉ hy vọng các ngươi nhớ kỹ vai trò của mình. Các ngươi là lính đánh thuê nhận sự ủy thác của chủ thần điện, giữa các ngươi chỉ có một loại thân phận, đó chính là kẻ mạo hiểm. Các ngươi vốn nên đồng tâm đồng lòng vì chủ thần điện mà cống hiến sức lực, chứ không phải nghĩ cách đấu đá lẫn nhau. Đinh Vân Độ nói như vậy, những người đó ít nhiều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ý tứ này chính là lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Như vậy lần này, chỉ ít là không truy cứu nữa. Các ngươi cũng không cần lo lắng, cái chết của Lâm Kinh Phong, bất kể có liên quan đến chúng ta hay không, chân thần đạo cũng không thể để các ngươi bị hại. Bọn chúng có đệ nhất chủ thần, chúng ta lẽ nào không có sao? Nói đến cùng, Đại Lục Phong Vân và Đại Lục Thiên Tượng vẫn là đối thủ một mất một còn. Đại nhân anh minh, sự xuất hiện bất ngờ của Đinh Vân Độ nhất thời làm rối loạn sự bố trí của chủ thần điện. Hai bên đều có chủ thần ngược lại không thể ra tay tùy tiện được. Bằng không, chuyện này rất có khả năng diễn biến thành trận chiến chủ thần. Hai người đều đạt được giao ước ngầm, chủ thần tuyệt đối không tham dự vào chiến đấu tranh đoạt. Tất cả tranh đấu, do các thuộc hạ tự thể hiện thần thông. Trong Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, sắc mặt của bảy đại thú vương vô cùng khó coi. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập cảm xúc thương cảm một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tuyết Điêu, Đại Tượng, thật sự tự bạo rồi sao? Đại Lục Phong Vân, Đại Lục Phong Vân. Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, cả hàm răng bị nghiến đến lục cục. Cử thú tộc, chín đại thú vương tình như thủ túc. Một khi hai người chết đi, tình tự của bảy người khác tựa hồ đều là đồng thời bạo phát. Cừu hận đối với Đại Lục Phong Vân cũng trong nháy mắt vọt tới cực hạn. Cừu hận này vĩnh viễn cũng không giải trừ hết được. Tinh Hà Đại Nhân, Tuyết Điêu và Đại Tượng tự bạo rồi. Sư Vương khẩu khí bi phẫn. Tần Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, ít nhiều cũng có chút đồng cảm, nhưng thế cục gian nan khiến bọn họ không rảnh để bi ai. Chư vị thú vương, Tuyết Điêu và Đại Tượng vì đại nghĩa của Ô Thước Tinh mà chết, chết rất ý nghĩa. Những kẻ còn sống các ngươi nên vì bọn họ mà cố gắng hơn, hoàn thành sự nghiệp mà các ngươi chưa hoàn thành. Bảy đại thú vương đều gật đầu, thần tình kiên định từ trước đến nay chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, ảo cảnh thần kỳ. Bọn Tần Vô Song không thăm dò mỏ tinh thạch, tốc độ tiến lên, hiển nhiên đề thăng rất nhiều. 7 ngày sau, bọn họ đã xâm nhập vào khu vực nội địa 10 vạn dặm. Đến được đây, toàn bộ Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, giống như khiến người ta tiến vào thời đại thái cổ thần bí. Đại thụ vài người không thể nào ôm hết, huyệt động sâu thẳm, các loại quái vật kỳ quái thường xuyên chui ra công kích, còn có phiền phức đầy mặt đất bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra. Cảm giác nguy cơ phảng phất giống như bao phủ trên đỉnh đầu vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra, quấy rối một trận. Dây thần kinh của mỗi người đều kéo căng, giờ phút nào cũng không dám thả lỏng. Cũng may, có Tần Vô Song là thiên thần đạo cường giả mở đường, nguy cơ vô cùng, thật sự có 6-7 phần bị hắn một mình xua đuổi rồi. Đám người còn lại chỉ phải ứng phó với 3-4 phần. Cứ như vậy, mặc dù cũng rất tốn sức, nhưng cuối cùng không có vấn đề gì lớn. Tinh Hà Đại Nhân, căn cứ vào tin đồn, chúng ta có lẽ đã tiếp cận với mảnh đất trung tâm của Vạn Thần Quật rồi. Tin đồn nói, giữa Đại Hạp Cốc 10 vạn dặm đến 30 vạn dặm, có Vạn Thần Quật, chính là nơi thái cổ vị diện liên quan đến ác ma. Vừa thật vừa hư, không biết có là thật hay không. Sư Vương cẩn thận nói, Tần Vô Song cảm ứng được khí tức cổ xưa của vùng đất này, mơ hồ thật sự có chút tin tưởng với tin đồn. không có lửa làm sao có khói. Tin đồn thái cổ, cho dù không phải hoàn toàn chân thật, cũng đại thể có chút manh mối. Đã đi đến bước này rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Tần Vô Song vẫy tay một cái, tất cả mọi người tiếp tục lên đường. Vẫn là Tần Vô Song đầu tàu gương mẫu. Giữa lúc đang đi, Tần Vô Song đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Mọi người xem, tất cả mọi người đều nhìn theo phương hướng Tần Vô Song chỉ. Trên ngọn núi xa xa phía trước, giữa mây mù che phủ, mơ hồ, lại hiện ra một tòa cung điện cực lớn. Cung điện này là một khối kiến trúc, ở giữa cao nhất, hai bên cao thấp, phân bố cực kỳ đối xứng. Xung quanh bảo vệ kiến trúc lớn nhất ở giữa, giống như rất nhiều vì sao tập trung, lượn quanh mặt trăng, nguy nga đồ sộ, mang tới cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm vô cùng thần thánh. Đó là cung điện. Trong mắt của tất cả mọi người, đều toát ra sắc thái cuồng nhiệt. Ở loại nơi này, nhìn thấy loại cung điện nguy nga như vậy, không nghi ngờ gì, nhất định là một nơi vô cùng thần thánh. Đội trưởng, căn cứ vào phán đoán, nhiều nhất là 1.000 dặm nữa, gia tăng tốc độ, một hơi tiến tới. Thiết Hoàng nhất thời vô cùng hăng hái. Đi lâu như vậy, bước qua nhiều mỏ tinh thạch như vậy mà không để ý. Đối với những tán tu này mà nói, thật sự là rất tra tấn người. Có tinh thạch không lấy, thật sự không phải phong cách của bọn họ. Hiện giờ, các loại tình tự đều bị tòa cung điện nguy nga này choáng ngợp, khiến lòng người bị thuyết phục. Xa xa nhìn lại, loại cung điện này càng giống như nổi lơ lửng trên đám mây, thật giống như một tòa thành trong không trung vậy. Ha ha, đây lẽ nào chính là cơ hội trời ban sao? Thanh âm của Lỗ Hùng vì kích động mà có chút run rẩy. Ngay cả Hắc Dực trong ánh mắt thâm trầm đó cũng khó không lộ ra sắc thái cuồng nhiệt. Còn Cốc Phong lại là dương mắt nhìn cung điện, nhìn không trước mắt. Có thể để ta từ bỏ tồn tại của tinh thạch, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Tiểu Giang dứt khoát là vui mừng đến nỗi cười toe toét không khép nổi miệng. Những thú vương này cũng không biết từ lúc nào, tất cả đều xắn tay áo lên, muốn chạy nước rút. Tần Vô Song cuối cùng vẫn còn tương đối bình tĩnh. Chư vị, không cần xúc động. Cẩn thận không bao giờ thừa. Đi 100 bước, đừng để đến bước thứ 99 lại té ngã. Mọi người bị Tần Vô Song hát một chậu nước lạnh, đầu óc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ha ha, vẫn là đội trưởng nói rất đúng. Dù sao chúng ta đã đến rồi, không cần sốt ruột. Đội trưởng, ngươi quyết định đi. Đối mặt với những đôi mắt ân cần, Tần Vô Song trầm giọng nói, Thiết Hoàng, ngươi phụ trách cản phía sau. Ta ở phía trước mở đường, mọi người bám theo ta phải duy trì một khoảng cách nhất định. Đừng bám quá sát, để tránh có nguy hiểm tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, càng tiến sát cung điện đó, càng nên cẩn thận. Tần Vô Song lúc này cũng không phi hành, dứt khoát hạ xuống mặt đất lặn lội đi bộ. Lúc này không có phương thức gì an toàn hơn đi bộ. Cảm giác chân thực khi chân bước trên mặt đất, không phải cảm giác khác có thể thay thế được. Ước chừng một giờ trôi qua, lông mày của Tần Vô Song lại nhíu lại. Không bình thường, vô cùng không bình thường. Với nhãn lực của hắn, đừng nói là thế giới đại vĩ mô. Cho dù là thứ bị bao vây vô cùng, hắn cũng có thể tính toán ra vô cùng chính xác. Nhưng mà, đi được một giờ, hắn phát hiện, cảnh tượng ở phương xa lại giống như không có một chút nào rút ngắn khoảng cách. Cũng chính là nói, một giờ này, bọn họ tựa hồ là dậm chân tại chỗ, phảng phất căn bản không có đi đường vậy. Nhưng mà, quay đầu nhìn lại, bọn họ lại rõ ràng đi rất xa, thậm chí có lộ trình 200-300 dặm, phong cảnh ven đường cũng có thể làm chứng. Nhìn thấy Tần Vô Song dừng lại cước bộ, mọi người biết rõ có chuyện, đều đi lên, ồn ào hỏi. Đội trưởng, làm sao vậy? Dừng bước, ta hỏi các ngươi, đi lâu như vậy, các ngươi có cảm giác mục tiêu càng ngày càng gần không? Những người này đều là cao thủ thần đạo cường giả, Tần Vô Song không nói ra, trực giác của bọn họ cũng có chút cảm giác bất an mơ hồ, nhưng bị Tần Vô Song nói ra, lập tức cảm thấy vô cùng có đạo lý. Đúng vậy, ta cảm giác như thế nào, đi như thế nào? Khoảng cách của nơi đó cách chúng ta dường như không có rút ngắn lại. Lẽ nào cung điện đó lại nhịp nhàng lui về phía sau theo tiết tấu của chúng ta sao? Lỗ Đồng lúc này lại mở miệng trước. Lỗ Hùng cười nói, thúc thúc, ngươi nói đùa gì vậy? Cung điện đó chủ động lùi về phía sau sao? Cho dù có, còn có thể lùi về sau theo tiết tấu của chúng ta. Đây không phải quá hoang đường sao? Trong nháy mắt bọn họ nói chuyện, Tiểu Giang đột nhiên kêu lên, cung điện biến mất rồi. Mọi người dõi mắt nhìn lại, cung điện đó, thật sự trong nháy mắt đã biến mất.